Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 rời đi, 7 càng cầu đặt mua, PS, cảm ơn Nghiệt Nghiệp Lang, Tình Hắc, Vô Tiên Thần, Tiểu Sinh Có Lễ 1, Đọc Sao Bắt Đầu, Ám Nguyệt 1, Phuôn, Dark Ski, Thiên Khải Chi Lực Sát, Thiên Vận Mệnh Chú Định, Sahara Đại Hải Dương, Bay Lượn Huyễn Heo. Lạc Đường Tâm Duyên đánh thưởng, còn có các vị thư hữu 20 chương vé tháng. Đây là ta thu được nhiều nhất vé tháng, chỉ là cái này danh sách thật vô pháp thống kê, chỉ có thể cùng nhau cảm ơn đại gia. Trước mắt đều đính 270, ngày mai tiếp tục canh năm xem cuối tuần có thể tăng tới nhiều ít. Cảm ơn đại gia duy trì. Cuối cùng 50 cái thư hữu bình quân có thể có 2 đến 3 cái thư hữu đặt mua ta liền rất thỏa. Mãn, chương 119 sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới. Trong rừng cây các loại sáng lên thực vật phát ra oánh oánh quang huy top 5 top 3 vu sư học đồ. Tụ tập ở vu sư thí luyện doanh địa, Thái Dương hoàn toàn biến mất trước kia lúc này đây vu sư thí luyện liền tính kết thúc. Một chúng vu sư học đồ tại đây một tháng qua vẫn là đầu một hồi có hứng thú quan sát rừng cây cảnh. Đê mơ siêu mãi cho đến cuối cùng một tia thái dương biến mất, áo đen vu sư một trận choáng váng thiếu chút nữa hỏng mất, vu sư thí luyện tổng cộng tới 151 cái vu. Sư học đồ, tồn tại trở về đến thế nhưng chỉ có 71 người. Dư lại toàn bộ mai táng tại đây khu rừng, đã đến giờ còn không có trở về. Những cái đó mất tích vu sư học đồ trực tiếp đã bị phán tử hình, vượt qua một nửa tỷ lệ tử vong. Này ở khóa trước vu sư thí luyện chưa bao giờ từng có, vu sư học viện cho bọn hắn 2 cái tam giai. Vu sư nhiệm vụ, chính là rửa sạch doanh địa chung quanh 200 dặm nội vượt qua vu sư học đồ thừa nhận cực hạn. Nguy hiểm, kết quả bọn họ bước đi rồi thiết tháp, phụ trách rửa sạch nguy hiểm áo bào trắng vu sư lại trực tiếp mất tích, vu sư học viện chỉ cần một điều tra. Hắn tuyệt đối thoát không được can hệ muốn gánh vác trọng đại trách nhiệm mơ siêu trừ phi. Áo đen vu sư bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể đem nước bẩn toàn bộ bát đến áo bào trắng vu sư trên người. Dù sao người này đã mất tích, sở hữu hết thảy chịu tội đều làm hắn thừa nhận thì tốt rồi. Lúc này hắn thậm chí hận không thể đổi áo bào trắng vu sư chết vỗ tay tỏ ý vui mừng, đại thụ hạ. Một cái trượng hứa lò sưởi thiêu đốt hừng hực lửa cháy, vu sư học đồ nhóm xếp thành một đội. Tay cầm phi lộ phấn bắt đầu truyền tống, áo đen vu sư nhưng không cái loại này cự ly xa truyền tống năng lực. Kiến tạo cái này lò sưởi đã hao phí hắn tiếp cận một tháng thời gian. Như vậy tưởng tượng đối với chính mình thoát tội hắn càng nhiều vài phần nắm chắc ta không muốn. Cùng ngươi sau lưng đại nhân là địch sắp đến nguyên tiêu truyền tống thời điểm mơ siêu áo đen vu sư. Dùng tinh thần lực truyền âm nói, nguyên tiêu trầm mặc không nói trực tiếp đi vào lò sưởi. Lại mở mắt ra đã trở lại vu sư học viện học đồ lâu đài, không muốn cùng hắn là địch. Vui đùa cái gì vậy? Sớm biết như thế hà tất lúc trước, nguyên tiêu yên lặng nhắm mắt lại. Tử vong vận mệnh xuyên qua hư không buông xuống ở một cái vu sư học đồ trên người. Đây là cuối cùng một cái truyền tống trở về vu sư học đồ. Dư lại cũng chỉ xem áo đen vu sư vận khí tốt không tốt, ta cùng ngươi cùng nhau truyền tống đi. Áo đen vu sư hướng về phía cuối cùng một cái vu sư học đồ đạm nhiên nói, vu sư học đồ nào dám cự. Tuyệt tam giai vu sư. Dù sao phi lộ phấn một lần truyền tống không phải quá nhiều người cũng không có vấn đề gì. Hắn nào biết đâu rằng bởi vì áo đen vu sư không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một giây tâm thái. Vì bọn họ hai người mang đến kiểu gì vận mệnh truyền tống trong nháy mắt. Vu sư học đồ kinh hãi phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế toàn thân pháp lực đều bảo. Động lên. Kịch liệt phóng xạ ở truyền tống trong quá trình quấy nhiễu truyền tống Internet người điên rồi. Không gian Internet trùng áo đen vu sư tức muốn hộc máu nói, thân thể của ta không chịu khống. Chế, vu sư học đồ sầu thảm nói, áo đen vu sư sắc mặt đại biến. Này ở hắn xem ra chỉ có 2 loại khả năng, một loại là hồng bỏ cạp bên kia người động thủ, một loại là chính hắn sau lưng người tá ma giết lừa. Mặc kệ là nào một loại truyền tống thất bại kết cục đều rất khó sống sót thôi. Mặc cho số phận đi. Áo đen vu sư triệu hồi ra vu sư tháp nắm lên vu sư học đồ trốn vào đi. Kịch liệt không gian loạn lưu bạo lực xé rách vu sư tháp mặt ngoài phòng ngự ma pháp trận. Cùng với một đạo không gian lốc xoáy thoáng hiện vu sư tháp toàn bộ biến mất không thấy. Ha ha, thật hy vọng ngươi còn có thể tồn tại, Nguyên Tiêu hít mắt trong lòng cười lạnh. Chẳng sợ áo đen vu sư vận khí nghịch thiên còn sống. Tiếp theo gặp mặt hắn cũng sẽ đem người này ăn tươi nuốt sống. Thiếu chút nữa đem hắn đẩy vào tử lộ, nhẹ nhàng một câu không nghĩ là địch thật là chọc người bật cười, vài phút qua đi. Vẫn là không có người truyền tống lại đây, lúc này lại trì độn. Vu sư học đồ nhóm cũng cảm giác không thích hợp, một đám sôi nổi click mở thân phận đồng hồ liên hệ sau lưng đạo sư. Nguyên Tiêu lược một trần chờ cũng click mở hồng bò cạp liên lạc dãy số, hắn yêu cầu một lời giải. Thích, hồng bò cạp vì cái gì vẫn luôn đều không có lộ diện, từng đạo truyền tống ma pháp trận hiện lên. Học đồ lâu đài nghênh đón xưa nay chưa từng có vu sư số lượng. Một ít vu sư đã ở kiểm tra truyền tống internet hay không có vấn đề. Càng nhiều vu sư còn lại là phẫn nộ lúc này đây vu sư thí luyện như thế nào sẽ chết như vậy nhiều. Người, một mặt thân ảnh màu đỏ hiện lên, đầy mặt mệt mỏi hồng bò cạp truyền tống lại đây, nhìn đến Nguyên Tiêu. Hồng bò cạp ánh mắt sáng lên, bắt lấy hắn triển khai nhiều người truyền tống thuật biến mất không thấy, hồng bò cạp vu sư tháp. Đối mặt Nguyên Tiêu chăm chú nhìn hồng bò cạp thập phần xấu hổ ta. Hồng bò cạp nhẹ giọng nói, nàng có thể nói cái gì, vô luận nói cái gì đều không phải nàng không có cứu viện lý do, chân tướng là nàng đã không cần. Nguyên Tiêu thủy linh máu trị liệu gen hỏng mất, vô luận là nàng vẫn là Nguyên Tiêu đều không có. Nghĩ đến, thượng một lần nàng từ Nguyên Tiêu nơi đó truyền tới sinh mệnh lực phẩm chất vượt quá tưởng tượng. Hảo, này giống như một cái thuốc dẫn giống nhau. Phối hợp nàng chính mình luyện chế đủ loại dược tề đã có thể bước đầu khôi phục một cao hứng hạ. Nàng liền ở vu sư tháp toàn lực trị liệu thương thế. Nếu không phải lúc này đây Nguyên Tiêu chủ động liên hệ nàng. Thiếu chút nữa nàng liền đã quên Nguyên Tiêu còn ở vu sư thí luyện, đây là nàng sơ sẩy. Nhưng có chút sơ sẩy là vĩnh viễn đền bù không được, bắt tay cho ta, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước. Bắt lấy hồng bò cạp tay. Tinh thuần sinh mệnh lực lại một lần truyền qua đi, đây là bồi thường. Đồng thời cũng là một loại thái độ, hồng bò cạp tuy rằng ngay từ đầu cũng đừng hữu dụng tâm. Nhưng chung quy đối hắn không có sát ý, đồng thời cho hắn cực kỳ chân quý huyền minh luyện thể thuật. Thậm chí tận tâm truyền thụ hắn siêu ma dược tề học. Từ này đó tới tính hồng bò cạp cũng không thiếu hắn. Ngược lại là hắn có điều thua thiệt cấp hồng bò cạp trị liệu hảo thương thế. Hắn thiếu hồng bò cạp cũng liền bồi thường không sai biệt lắm. Mơ siêu ta phải đi. Rời đi này tòa đảo nhỏ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hồng bò cạp khẽ run lên. Liền ở vừa rồi nàng đã thông qua quang não hiểu biết lúc này đây phát sinh sự kiện. Nàng đương nhiên không có động thủ. Như vậy hai cái mất tích tam giai vu sư liền khẳng định là Nguyên Tiêu chính mình động tay. Trung gian có bao nhiêu nguy hiểm nàng rất rõ ràng, không cần phải kinh ngạc. Ta mới là Ni Khả Lạc Mai đạo sư cái thứ nhất đệ tử, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, giúp ta chiếu cố hảo. Na na, thẳng đến Nguyên Tiêu rời đi, có lẽ là bởi vì áy náy, có lẽ là bởi vì khác cái gì tâm tư. Hồng bò cạp trước sau một câu đều không có nói. Chỉ là một người đứng ở vu sư tháp đỉnh trầm mặc cả ngày. Hối hận vẫn là khó chịu gì đó nàng đã phân không rõ thợ săn hiệp hội. Nguyên Tiêu ở chỗ này dừng lại nửa giờ vừa lòng rời đi, hắn tuyên bố những cái đó tìm kiếm thần bí. Đồ cổ nhiệm vụ hoàn thành lượng phi thường hào, bởi vì hắn chỉ cần cầu mảnh nhỏ duyên cớ chỉ dùng rất ít đại giới liền mua được. Trong đó liền có hắn trải qua thật mạnh sàng chọn lựa ra tới hai cái cốt truyện thế giới, hắn sẽ tránh ở một cái không ai địa phương, lặng yên không một tiếng động hoàn thành lúc này đây vị diện xuyên qua, sau đó chế tạo ra ma pháp thạch tiến giai vì chính thức phu sư. Đến lúc đó hắn mới có cũng đủ lực lượng rời đi này tòa đảo nhỏ, nếu không hiện tại liền vọng nói rời. Đi kia thuần túy là ở tìm chết. Này tòa đảo nhỏ tuy rằng trải qua toàn bộ vu sư văn minh rửa sạch, nhưng vẫn là đầy hứa hẹn số không ít tối cao thảo phạt cấp bậc LV9 cường đại hung thú. Càng đừng nói liền tính rời đi đảo nhỏ. Bên ngoài là một mảnh biển rộng, trời biết trong biển có gì chờ hung thú. Tiếp theo cái cốt truyện. Thế giới trở thành nhất giai vu sư. Giải phong vu sư tháp bộ phận tư liệu. Mới là chân chính rời đi thời điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.